Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 672. Bao Quốc Hoa cùng Thao Viện Viện, bên trên Kim Giận nghe mặt đều tái rồi. Nhi tử ở bên ngoài làm loạn còn chưa tính, chỉ cần đừng nhiễm lên cái gì mau bệnh, an an ổn ổn nối dõi tông đường là được. Nhưng là, gọi gì không trả tiền. Hắn lão Kim gia gánh không nổi người kia a. Thao chính là cái gì kim cương so a. Trả tiền không nổi sao? Nhưng mà so với hắn phản ứng càng lớn, lại là Bao đại tỷ. Nàng nhìn một chút rơi vào sau cùng một nữ hài, nguyên bản liền uốn thành đại ba lãng tóc ngắn trực tiếp liền nổ tung. Thao Viện Viện, nàng gần như thét lên giống lên một tiếng. Vọt tới một thanh nắm chặt cuối cùng nữ hài kia. Ngươi có muốn hay không mặt a? Đi ra ngoài làm gì? Lão nương thật sự là gặp vận đen tám đời. Làm sao bày ra ngươi như thế cái tiện hòa nữ nhi? Trách không được ngươi tên phế vật kia lão ba họ Thao đâu. Loại liền không được. Nàng càng nói càng giận. Ba, một bạt tay liền quạt đi lên. Tát đến nữ hài thẳng đập gõ. Phen này biến cố để mấy người khác đều có chút không hiểu được. Đây coi là chuyện gì xảy ra a? Lại nhìn kỹ Bao đại tỷ, mình xuyên kim mang ngọc, lại là mua nhà hộ khách, làm sao cũng không giống cái người nghèo. Ai biết nữ nhi của nàng lại là làm nghề này, trả lại hắn sao họ Thao? Đừng chất vấn, đây đúng là cái dòng họ. Không tin Baidu, ai ngờ Thao Viện Viện cũng là liệt vô cùng. Trở tay liền trả mình mẹ ruột một bạt tay, khinh thường nói, a di, ta nhưng không biết ngươi, đừng tưởng rằng lớn tuổi ta liền không hoàn thủ. Ngươi, Bao đại tỷ cả giận nói, ta là mẹ ruột ngươi, mẹ ta tại ta 7 tuổi năm đó liền chết. Bao đại tỷ trong chốc lát không phản bác được, há to miệng, lại nói không ra lời, tựa hồ cũng tự biết có chút đuối lý. Nhưng ở chợ búa ở giữa sờ soạng lần mò nhiều năm, nàng rất nhanh liền kịp phản ứng. Lập tức quay đầu nhìn về phía Kim Tuấn, chỉ vào hắn cái mũi nói, liền là ngươi ngủ nữ nhi của ta. Ngươi nói đi, làm sao bây giờ? Hôm nay không cho cái thuyết pháp, ta liền báo cảnh nói ngươi cưỡng gian. Kim Tuấn trợn tròn trong mắt, làm sao cũng không nghĩ đến sự tình sẽ diễn biến thành cái dạng này. Hắn ở bên ngoài chơi nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ không gặp được qua bị người ta mẹ ruột bắt lấy tình huống đâu. Bên cạnh lui tới hộ khách không ít, gặp cổng nháo đằng, ẩn ẩn có tụ tới vây xem ý tứ. Kim Giận nhìn tình huống không đúng, loại này bê bối một khi vỡ lở ra. Đối Liên Hợp Thương Hội, đối Kim Hạ Tập Đoàn đều là phi thường mặt trái ảnh hưởng. Hắn cau mày đem nhi tử kéo ra phía sau, đứng tại Bao đại tỷ trước mặt trực tiếp mở miệng nói. Ta là phụ thân hắn, Kim Hạ Tập Đoàn chủ tịch, chúng ta có việc đi vào từ từ nói chuyện, đều dễ nói, nhưng Bao đại tỷ lại không ăn hắn bộ này, biết mình nếu như không đứng tại dư luận điểm cao bên trên, là cầm loại này đại lão không có cách nào, thế là khẽ nói, đừng nha. Cần ngay tại cái này đàm, cũng làm cho mọi người nhìn xem các ngươi Kim Hạ Tập Đoàn thiếu đông ra là cái gì hàng. Ô, nàng lời nói đều chưa nói xong, vừa trên nhân viên bán hàng liền đem miệng của nàng che lên. Lo lắng nói, Bao đại tỷ, nhanh đừng nói nữa đi. Ha ha tương đương, Thao Viện Viện bỗng nhiên cười nói. Bao Cúc Hoa, ngươi quả nhiên vẫn là một cái tính tình a. Ngoại trừ lừa bịp tiền, ngươi sẽ còn làm gì? Muốn uy hiếp cũng là ta uy hiếp, chuyển động lấy ngươi. Nói xong, nàng nhìn về phía Kim Giận nói, Kim Tổng, đi vào nói chuyện a. Kim Giận mặt trầm như nước, khẽ gật đầu, quay người hướng bên trong đi vào. Cuối cùng, nhưng vẫn là hướng cái kia nhân viên bán hàng vẫy vẫy tay, để hắn đem Bao đại tỷ cũng hô vào. Bởi vì hắn biết rõ, nếu như không thể đem đám người này đều giải quyết hết, sự tình là vô luận như thế nào đều ép không được. Đi vào một gian không ai phòng họp về sau, hắn cũng coi như là nhẹ nhàng thở ra, đang bị vây quan chi trước liền thoát thân. Nếu không vấn đề này một khi truyền ra đến, có trời mới biết Trần Tấn sẽ bắt lấy điểm ấy đánh như thế nào kích Kim Hạ tập đoàn đâu. Đến bọn hắn cái thân phận này địa vị, cũng không phải có tiền liền có thể muốn làm gì thì làm. Chỉ là dư luận liền có thể để hắn sứt đầu mẻ chán. Trước một trận không phải còn có cái internet ngành nghề đại lão. Xem chừng cũng là cảm thấy xuất ngoại liền an toàn. Kết quả vẫn là bị người bày một đạo, làm cái cưỡng gian bê bối sao? Giá cổ phiếu đều ngã đến thổ huyết. Hắn cũng không muốn bước vị kia theo gót. Mấy người tại trong phòng họp đứng vững về sau, Kim giận buông lỏng xuống, trực tiếp nói ra, ra điều kiện đi, muốn bao nhiêu tiền? Thao Viện Viện đến cùng là bao quốc hoa nữ nhi, mặc dù lưu lạc phong trần, nhưng thấy cũng nhiều, tâm cơ lại là không có chút nào kém. Nàng trực tiếp mở miệng nói, 100 vạn phí bịt miệng, không có hỏi, không đợi Kim giận nói cho hết lời, lại bị đánh gãy, người ngốc nha. Bao đại tỷ vung tay lên, cái này tòa nhà phòng ở cho ta cùng nữ nhi của ta một người một bộ. Việc này coi như xong, nàng đến cùng là so nữ nhi lợi hại, minh bạch phòng ở mạnh hơn tiền mặt đạo lý. Thao Viện Viện cái này bỗng nhiên lại cùng mẫu thân đứng ở cùng một cái trên chiến tuyến. Cũng phụ họa nói, đối, một phòng nhỏ, muốn diện tích lớn nhất, làm người nhưng không nên quá tham lam. Kim giận âm trầm nói, 100 vạn liền không ít, thật làm phát bực ta, các người không chịu đựng nổi. Nếu như là có chút ánh mắt kiến thức người, đang minh xác biết Kim giận thân phận về sau, nói không chừng liền muốn cân nhắc một chút hắn câu nói này phân lượng. Nhưng là Kim giận lại đánh giá thấp những này trợ búa người ta cực đoan trình độ. Bao quốc hoa chẳng những là đúng lý không tha người, dù là vô lý, cũng là sẽ không từ bỏ ý đồ, mà Thao Viện Viện rất tốt kế thừa mẫu thân tính nết. Bản thân lại là tọa thai nữ, vì tiền, liền càng không cần phải nói. Bao quốc hoa ngược lại cười nói, được, à, vậy ta gọi ngay bây giờ điện thoại báo cảnh. Chậm, Kim giận bất đắc dĩ đưa tay ngừng lại nàng. Báo cảnh hắn là không sợ, nếu là đổi cái thời điểm, hắn làm sao lại bị loại người này uy hiếp. Dù là lại thế nào náo, hắn đều có biện pháp bãi bình. Mà bây giờ cái này trong lúc mấu chốt, Tấn Hoa công ty đã tuyên bố bắt đầu phiên giao dịch nhìn chằm chằm tới. Lại nói Trần Tấn rõ ràng đối điều khiển dư luận cũng rất có thủ đoạn. Vạn nhất mượn đề tài để nói chuyện của mình, thật cũng không biết sẽ mang đến hậu quả gì. Rốt cuộc Kim giận hiện tại không hề chỉ là Kim Hạ tập đoàn chủ tịch, vẫn là Liên Hợp Thương hội hội trưởng, đồng thời lại muốn đối Ngô gia phụ trách, rút dây động rừng nha. Đáng chết Trần Tấn, Kim giận trong lòng mắng, tất cả áp lực nơi phát ra, đều là bởi vì cái kia luôn luôn nhìn không thấu người trẻ tuổi. Bao quốc hoa đắc ý nói, Kim Tổng, suy nghĩ minh bạch, một người một bộ 138 phương phòng ở. Có thể a, Kim giận rốt cục thỏa hiệp, Bao quốc hoa cùng Thao Viện Viện liếc nhau một cái, mảy may nhìn không ra giữa lẫn nhau mẫu nữ tình cảm. Ngược lại là một loại cấu kết với nhau làm việc xấu giảo hoạt. Hai người bọn họ cùng nhau gật đầu, đáp ứng, ký một bản hiệp nghị bảo mật đi. Nếu như các ngươi nghĩ không ngừng dọa dẫm, ta cảnh cáo các ngươi là đấu không lại ta. Kim giận lần nữa uy hiếp nói, mà hai mẹ con được chỗ tốt, tự nhiên cũng thì dễ nói chuyện, cười hì hì đáp ứng. Nhưng là, vậy chúng ta thì sao? Ngay từ đầu Tiểu Hà cùng nóng nảy nữ tiến lên một bước chất vấn. Kim giận kém chút liền là một ngụm lão huyết phun ra. Hắn quay đầu hung hăng trừng mắt liếc đã không dám nói lời nào nhi tử. Sau đó cắn răng nói, một người một bộ. Nói xong, hắn gọi điện thoại, để lái xe đem hắn máy tính đưa tới. Trong phòng họp cũng đã có sẵn máy đánh chữ, trực tiếp đóng dấu mấy phần hiệp nghị bảo mật. Chuyện cho tới bây giờ, hắn chỉ có thể gửi hy vọng ở những này không coi là gì nữ nhân. Sẽ còn kiêng kỵ cái này cùng giấy lộn không khác đồ vật. Rất nhanh, mấy người lời ký xong, Kim giận phất phất tay, đối cái kia nhân viên bán hàng nói, hôm nay vất vả ngươi, ngày mai điều ngươi đến tổng bộ tiêu thụ bộ đi làm. Hiện tại ngươi dẫn các nàng đi làm mua phòng thủ tục đi, để Thiên Lam Thủy Ngạn tổng thanh tra tới. Nhân viên bán hàng dừng một chút, hạ quyết tâm, mở miệng đáp, chủ tịch, không phải một người một bộ sao? Vậy ta đây này. Kim giận khó có thể tin nhìn xem hắn, lửa giận trong lòng suýt nữa liền ép không được. Hắn chật vật nuốt xuống một hơi, oán hận nói, tốt, tốt a, người cũng đi xử lý mua phòng thủ tục đi, ta ký chính thức chữ. Hắc hắc tương đương, nhân viên bán hàng rất vui vẻ dẫn mấy nữ nhân đi ra nhóm. Kim Tuấn rốt cục mở miệng yếu ớt nói, cha, thật cứ như vậy đưa mấy phòng nhỏ ra ngoài. Bang, Kim giận một bàn tay nện trên bàn, giận dữ hét, ngươi tên phế vật này, còn không biết xấu hổ nói. Nếu không phải là bởi vì ngươi, lão tử chịu lấy như thế lớn ủy khuất. Mấy phòng nhỏ tính cái bướm, kia mấy cái gà rừng lại tính cái bướm. Ta sợ chính là bọn hắn sao? Bên ngoài bây giờ tình huống như thế nào ngươi không phải không biết. Còn cả ngày uống rượu chơi gái, còn tiếp tục như vậy, ngươi liền đợi đến Kim Hạ bị ngươi bại quang đi. Kim Tuấn câm như hến rụt cổ một cái, không còn dám lên tiếng. Hừ, Kim giận lại tức giận bất bình lẩm bẩm. Trần Tấn, thật sự cho rằng làm điểm phòng náo liền có thể ăn ở chúng ta sao? Vậy liền đao thật súng thật làm một cuộc tốt. Khốc cốc cốc tương đương. Cửa phòng họp cái này bị gõ. Thiên Lam Thủy Ngạn tổng thanh tra đi đến, xem xét Hoàng thượng Thái tử đều tại, thận trọng nói, chủ tịch, vừa rồi Tiểu Lương mang theo mấy người đi làm mua phòng thủ tục. Xử lý, tiền ta sẽ vạch đến hạng mục chương mục. Kim giận thở dài đáp, tổng thanh tra vội vàng theo tiếng lui ra ngoài. Cái này rõ ràng khói lửa tràn ngập, hắn cũng không dám lưu thêm. Trong phòng họp rơi vào trầm mặc, Kim giận suy tư nửa ngày, trầm giọng nói, người lập tức liền đi an bài một chút, làm điểm ưu đãi, yết giá không thay đổi, dùng ưu đãi đem quân giới lại áp xuống tới. Nhưng, những cái kia chủ nhà gây sự nữa, Kim Tuấn đáp, sau đó mình liền hiểu được, ứng phó qua cái này một gốc giả, hẳn là cũng liền không sao, biết cha. Ta cái này phải, hắn nói liền đi ra phòng họp. Hành động, lưu lại chính Kim giận một người. Nửa ngày, Kim giận lấy ra điện thoại, gọi ra ngoài, nói, Ngô Đức Dân tựa hồ tâm tình cũng không tính quá tốt. Nhưng lại không biết là bởi vì cái gì. Kim giận mở miệng đem quyết định của mình giải thích một lần. Sau đó nói, Ngô Tổng, Trần Tấn quá phách lối. Hắn bây giờ căn bản liền không đem ngươi cùng lão gia tử để ở trong mắt. Không cho hắn chút giáo huấn, ta đều mắt không hạ khẩu khí này. Ngô Đức Dân trầm mặc một hồi, đáp, các ngươi liên hợp thương hội sự tình hôm nay ta đều biết. Trần Tấn, quả thật có chút quá da nhảy, liền theo lời ngươi nói xử lý đi. Hắn dạng này toàn diện khởi công, tài chính là cực kỳ căng thẳng. Tiếp xuống, Ngô Đức Dân như thế như vậy phân phó một lần. Kim giận từng cái ứng với, khí cuối cùng là thuận một điểm. Cúp điện thoại về sau, hắn cười lạnh một tiếng, thầm nghĩ Trần Tấn a Trần Tấn, ngươi ngàn vạn lần không nên, liền là đắc tội Ngô gia nha. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận,